Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Dung Túng Vô Hạn. Và bộ truyện cũng đã đi đến gần đến hồi kết rồi, quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Còn tiếp tục sau đây, mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy đến với tập 22 của bộ truyện này. Niềm vui của năm mới, sáng hôm nay đã được bù lại. Xà nàng đi vào nhà tắm, tạm thời không cần ra ngoài nên cô không sấy tóc ngay, chỉ quấn chiếc khăn sau lưng, ngồi xuống trước bàn trang điểm dưỡng da. Tần Mặc Lĩnh lấy máy sấy ra, cắm đầu cắm vào ổ điện. Anh sấy tóc giúp em. Xà nàng nhắc anh. Anh cũng chưa từng sấy tóc cho em, cẩn thận đừng để tóc em bị cuốn vào trong. Anh không ngu ngốc như vậy. Xà nàng cười quay đầu nhìn anh. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu khẽ cọ lên môi cô. Xà nàng ngồi thẳng dậy, nhìn anh sấy tóc cho mình từ trong gương. Ngón tay thon dài có lực của anh lồng qua những sợi tóc cô, mỗi động tác đều ôn nhu cẩn thận. Già nàng mở điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh qua gương. Chiều nay mấy giờ anh ra ngoài vậy? Cô khóa màn hình điện thoại rồi để lên bàn trang điểm. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô từ trong gương, hai mắt nhìn nhau một lát, anh mới thu lại tầm mắt, tiếp tục sấy tóc. Ăn cơm xong là anh đi rồi. Cũng không có quy định về thời gian, nhưng cố gắng sớm một chút. Sấy tóc xong, Xà nàng đi vào phòng quần áo. Kết hôn với Tần Mặc Lĩnh lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn chưa biết rốt cuộc anh có bao nhiêu quần áo. Trước giờ, cô chưa từng tự ý động đến quần áo được treo trong tủ, mỗi ngày mặc gì đều do anh tự chọn. Thỉnh thoảng có thời gian, cô sẽ là sơ mi giúp anh. Đại đa số thời gian đều là do anh là quần áo, kể cả quần áo của cô cũng là do anh phụ trách là ủi. Tần Mặc Lĩnh cất máy sấy đi đến phòng ngủ tìm cô. Mấy chiếc tủ trong phòng quần áo đều đang được mở. Anh nghi hoặc hỏi. Em muốn tìm gì vậy? Anh giúp em tìm. Em không tìm gì cả. Em đang xem quần áo của anh để biết xem thế nào. Già nàng sắp xếp quần áo một lần. Anh cũng chuyển phần lớn quần áo từ chung cư qua đây. Sau khi xem xong cô nói. Quần áo của anh nhiều như vậy. Nhiều bằng quần áo của em rồi. Tạm thời không cần phải mua vội. Tần Mặc Lĩnh không có gì để nói. Sau khi bình tĩnh lại, anh cũng cảm thấy không cần mua thêm. Buổi chiều, Tần Mặc Lĩnh phải ra ngoài, lấy một chiếc áo khoác dài màu đen từ trong tủ ra. Có cần mặc áo vest bên trong không anh? Không cần. Không phải đi dự tiệc xã giao. Xà nàng sắp xếp tủ đồ để áo khoác của anh, cuối cùng từ bên trong, nhìn thấy được chiếc áo khoác màu xanh thẫm anh mặc trong hôm đi xem mắt. Cô lấy chiếc áo khoác ấy ra. Mặc cái này nhé. Tần Mặc Lĩnh nhìn qua cũng không nghĩ nhiều. Trên tay anh đã có một chiếc áo khoác màu đen. Không cần, anh mặc chỗ nào cũng vậy. Xà nàng treo chiếc áo lại vào bên trong. Đến giờ ăn trưa, hai người xuống lầu. Trong phòng bếp, Duy Cảnh vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp quầy nấu nướng. Nếu để ý kỹ sẽ nghe ra được, đây là ca khúc chủ đề của bộ phim sắp ra mắt vào dịp Tết âm lịch sắp tới của Đàm Mạc Hành. Sau khi vụ việc của Đàm Mạc Hành đã ổn thỏa, theo như phản hồi của các nhà phân phối, lượng tiêu thụ nước ép măng cụt chưa bị ảnh hưởng, vẫn là mặt hàng bán chạy nhất trong các mặt hàng đồ ăn uống. Tần Mặc Lĩnh ở nhà nói việc công với cô. Người đại diện của Đàm Mạc Hành chủ động hạ chi phí đại diện, một nửa chi phí bộ phận số 2 tiết kiệm từ việc này, đến lúc đó sẽ chuyển qua cho bộ phận số 4 bọn em, bao gồm cả chi phí tiết kiệm được trong việc giải quyết chuyện vừa rồi, cũng dự định sẽ cho bộ phận số 4. Đây là những thứ bọn em vốn nên nhận được. Tần Mặc Lĩnh lo lắng cô sẽ từ chối không nhận, đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để cô nhận khoản tiền này. Khoảng khi nào sẽ gửi qua về anh? Tần Mặc Lĩnh cười, còn tưởng rằng em sẽ không nhận. Bà lãnh đạo cấp cao đã quyết định như vậy rồi, sao lại không nhận chứ? Nửa năm nay, tất cả mọi người đều vô cùng áp lực, cũng sắp tới Tết âm lịch, đợi khoản tiền này được chuyển đến rồi, em sẽ phát nhiều tiền thưởng Tết hơn một chút cho mọi người. Cô gắp một miếng thịt cho anh. Tần Tổng, anh ăn nhiều một chút. Không có việc gì, cô sẽ không xung xoay như vậy. Tần Mặc Lĩnh gắp miếng thịt ấy lên cười nói. Đừng gắp nữa, ăn mấy thứ em gắp này, lòng anh cũng không được chân thực cho lắm. Xà nàng nhắm mắt làm lơ. Cô gắp một miếng thịt muối cuộn rau củ lên, ăn một nửa, đưa một nửa còn lại đến bên miệng anh. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, ăn nốt một nửa còn lại. Không thể không ăn được, anh đồng ý với cô. Trước khi qua năm mới, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của bộ phận số 4, sẽ không làm chậm trễ việc bọn em phát tiền thưởng Tết. Tần Tổng, vất vả cho anh rồi. Không dám. Giản Hàng cười, cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Tần Mặc Lĩnh mặc áo khoác lên, tùy lấy một chiếc chìa khóa xe rồi ra ngoài. Ông xã, anh tự lái xe sao? Ừ. Anh quay đầu nhìn cô. Anh lái chậm thôi. Được. Anh lại vòng lại ôm cô. đẩy cửa lớn ra, gió lạnh lập tức len vào cổ áo, Tần Mặc Lĩnh kéo hai vạt áo lại. Đi ra đến sân, bước chân của anh bỗng khựng lại, đột nhiên nhớ ra chiếc áo khoác màu xanh thẫm cô lấy cho anh vừa rồi là chiếc áo anh mặc hôm đi xem mắt, thì ra cô vẫn còn nhớ. Bây giờ quay lại thay, lại quá giống cố ý. Tần Mặc Lĩnh mở cửa xe, khởi động rồi lái xe rời đi. Trên đường anh gọi cho Tưởng Thịnh Hòa, hỏi cậu ta chiều nay có bận hay không. Tôi đang bận. Tưởng Thịnh Hòa hỏi, có chuyện gì? Không có việc gì quan trọng cả, cậu bận đi. Chiếc xe của Tần Mặc Lĩnh lướt qua biệt thự của Tưởng Thịnh Hòa, lái thẳng về phía trước. Chiếc xe rẽ vào bãi đỗ xe của rạp chiếu phim gần nhất. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Tết Nguyên đán, lại có phim mới được phát hành. Bãi đỗ xe gần như không có chỗ trống. Anh đi một vòng mới tìm được một chỗ. Rạp chiếu phim này cũng ký kết hợp tác hoạt động xúc tiến bán hàng với bộ phận số 4. Ở khu ngồi chờ của rạp chiếu phim, gần như trên tay mỗi người đều cầm một chai nước ngọt có ga, có người còn cầm cả hai chai. Từ góc độ tâm lý của người tiêu dùng mà nói, mọi người đều muốn thử xem hương vị của nước ngọt có ga mới như thế nào. Quan trọng hơn là còn có cơ hội trúng thưởng mô hình. Người phụ trách rạp chiếu phim không ngờ hoạt động này lại hot như vậy. Trước kia cũng từng xúc tiến bán hàng, nhưng phản ứng bình bình. Vì vậy lần này anh ấy không nhập quá nhiều hàng dự trữ. Kết quả hàng trong kho bán hết sạch trong một buổi sáng, chỉ đành vội liên lạc với nhà phân phối để nhập thêm. Có nhiều người như vậy, nhưng Tần Mặc Lĩnh vừa nhìn đã thấy Tưởng Thịnh Hòa. Cậu ta đang quay lưng về phía anh, cúi đầu không biết đang làm gì. Tần Mặc Lĩnh nhấc bước đi qua, dùng khóa xe gõ vào lưng Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa lập tức quay đầu, thấy là anh, lườm một cái. Tần Mặc Lĩnh cười nhạo. Cậu nói bận, tôi còn tưởng bận dự án chục tỷ nào đó. Tôi đang tham gia dự án hơn một tỷ đây. Tưởng Thịnh Hòa xoay người qua, tiếp tục quét mã. Trong thời gian rạp chiếu phim xúc tiến bán hàng, cơ hội quét mã trúng thưởng được cao. Tần Mặc Lĩnh nghĩ đến việc đến đây, tất nhiên Tưởng Thịnh Hòa cũng nghĩ ra. Tần Mặc Lĩnh mua hai chai, vặn nắp quét mã, không trúng. Tôi sưu tập mô hình để tặng dạn hàng, cậu thì tặng ai được, có tặng Lạc Kỳ cô ấy cũng không nhận. Sưu tập được rồi, tôi tự khắc có cách tặng quà cô ấy. Trước đó anh không nghĩ đến việc sưu tập mô hình tặng Lạc Kỳ, nhưng nghe nói Tần Mặc Lĩnh cũng tự mình sưu tập mô hình. Hôm nay anh nghỉ lễ ở nhà không có việc gì làm, cũng muốn trúng được một bộ, vì vậy đi đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm loại chuyện nhàm chán như vậy. Cậu quét được chữ rồi à? Ừ, được 3 chữ rồi. Cần phải ghép thành 6 chữ, tiên nữ, bọt ca, tuyết đông mới có thể đổi được một bộ mô hình. Cả một buổi sáng anh mới chỉ quét được 3 chữ tiên nữ tuyết. Tần Mặc Lĩnh không thể tin nổi. Quét được nhiều vậy sao? Tôi có trợ thủ, tôi quét mã, bọn họ phụ trách uống nước. Trợ thủ là ai? Cha Nam và Tề Chính Sâm. Hai người bọn họ sao lại nghe lời vậy? Hôm qua chơi bài hai người họ chơi thua, điều kiện là hôm nay phải uống nước giúp tôi. Bọn họ không biết là phải uống nước ngọt, cảm thấy thua rồi cũng không sao cả, nên không tập trung đánh bài, vừa nói chuyện vừa chơi. Trên bàn chỉ có mình anh nghiêm túc, khiến bọn họ đều thua cả. Tượng Thịnh Hòa vặn nắp chai vừa quét mã xong lại. Vận may của anh khá tốt, lại quét thêm được một chữ tuyết nữa, lát nữa có thể trao đổi với người khác. Bây giờ anh đã có 4 chữ rồi, lại gần thêm một bước với bộ mô hình. Tần Mặc Lĩnh lại mua thêm 2 chai, anh nói với Tưởng Thịnh Hòa. Lát nữa tôi đưa hết nước cho cậu, cậu đưa cho hai người kia uống. Nếu hai người kia biết cậu cũng quét nước ngọt qua cho họ, nhất định sẽ hành chết cậu. Cậu không nói, ai biết được chứ? Tề Chính Sâm và Cha Nam sẽ không nghĩ đến việc anh tự tay sưu tập mô hình. Dù sao giản hàng muốn có bao nhiêu cũng chỉ là chuyện có thể giải quyết trong một câu nói, không cần phải tốn sức tự lực mình đi quét mã. Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa đứng đó quét mã, một chai rồi lại một chai, nhân viên rạp phim liếc nhìn họ không dưới 100 lần. Quét mã nhiều chai như vậy, Tần Mặc Lĩnh mới chỉ quét được 2 chữ. Ngày khác tôi lại quét mã tiếp vậy. Anh hỏi Tưởng Thịnh Hòa, cậu lại quét được thêm mấy chữ nữa rồi? Quét thêm được một chữ, bây giờ tôi có 5 chữ rồi, còn thiếu một chữ nữa. Hôm nay đến đây, anh cũng không vội đem tặng, cứ từ từ thu thập. Tần Mặc Lĩnh thấy Tưởng Thịnh Hòa nói chỉ thiếu một chữ. Tôi tặng cậu một chữ. Tưởng Thịnh Hòa từ chối. Không cần, tôi tự sưu tầm tặng Lạc Kỳ. Anh cất điện thoại. Bọn họ đang ở quán cà phê, đi thôi, qua xem hai cậu ta đã uống hết hay chưa. Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa một trước một sau rời khỏi rạp chiếu phim. Nhân viên rạp phim tìm một chiếc xe đẩy giúp hai người đẩy chỗ nước ngọt có ga vừa mua xuống dưới. Tiệm cà phê mà Tề Chính Sâm và phù rể Cha Nam đang ở đó, Tần Mặc Lĩnh thường xuyên tới đó, cũng từng dẫn giản hàng đến đây một lần. Lần đó giản hàng không xuống xe, anh cầm một ly cà phê ra cho cô. Lúc này trong quán cà phê không có nhiều người, chỉ có vài top 5 top 3 ngồi ở góc quán. Tề Chính Sâm và Cha Nam nhìn thấy Tần Mặc Lĩnh bước vào, trêu chọc anh. Cậu không ở nhà yêu đương, đến đây làm gì? Tần Mặc Lĩnh điềm nhiên như không. Tưởng Thịnh Hòa gọi tôi qua đây. Tề Chính Sâm cười hả hê. Cậu cũng bị lừa qua đây rồi. Anh ta hất cằm về mười mấy chai nước ngọt trên bàn. Uống đi, miễn phí đấy. Tưởng Thịnh Hòa tìm cậu không có chuyện gì tử tế cả. Gọi cậu qua đây uống nước ngọt có ga thay tôi. Cậu ta điên thật rồi. Hôm nay không có chuyện gì làm, cứ quét mã mãi. Tần Mặc Lĩnh mở một chai ra. Trước đó anh chỉ uống thử sản phẩm thử nghiệm, chưa uống sản phẩm chính thức. Nhàn của Lạc Mông không cung cấp bữa sáng sao? Tề Chính Sâm hỏi. Tần Mặc Lĩnh uống một ngụm nước. Không cung cấp. Cậu bảo thư ký Cao gửi số điện thoại của người phụ trách hậu cần cho tôi. Tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ liên lạc với đầu bếp của Lạc Mông. Bữa sáng nhà ăn là một phần ăn sáng cho Trung Yên Nguyệt. Tiền lương tôi sẽ chi trả. Nguyên liệu hay các chi phí khác tôi cũng sẽ phụ trách. Anh thực sự không thích có người ngoài trong nhà. Việc dọn dẹp chung cư quả thực là không có cách nào khác. Quản lý tòa nhà cũng đợi anh rời khỏi mới cho người vào quét dọn vệ sinh. Mấy ngày trước anh mới vừa nghe nói Trung Yên Phi thường đến Lạc Mông đưa bữa sáng cho Trung Yên Nguyệt. Anh và Trung Yên Nguyệt không có tình cảm nhưng cũng đã kết hôn rồi, cũng không thể để cô không có đồ ăn sáng được. Trước giờ cô chưa từng hỏi anh bất kỳ điều gì. Anh đi công tác bao lâu, đi đâu cũng không cần báo cáo, cô cũng sẽ không đi nghe ngóng. Anh có không gian riêng tư hoàn toàn, điều này khiến anh vô cùng thoải mái. Giả ràng nhà cậu không phải đã bẫy tôi một hố sao, từ vợ chồng Platic viết thành công từ hào môn thâm tình. Tôi phối hợp với cô ấy một chút, làm một nhà bếp tư nhân cho Trung Yên Nguyệt, khiến nội bộ Lạc Mông các cậu ai cũng đều biết tôi và Trung Yên Nguyệt không phải là tình cảm của việc PR mà ra, đến lúc đó cũng không đến mức sẽ lật thuyền. Tần Mặc Lĩnh nói, đến lúc đó tiền nước rửa rau cũng chia ra cho cậu thanh toán. Phu rể cha nam phụ họa, cắt thái thức ăn dùng đến dao, dao cũng sẽ hao mòn, mỗi tháng tính thêm chi phí hao mòn đồ dùng cho cậu ta chi trả. Tề Chính Sâm bị chọc tức đến bật cười, mắng hai người vài câu. Lúc này Tưởng Thịnh Hòa bước vào tiệm cà phê, trên tay chỉ có một chai nước ngọt có ga. Tề Chính Sâm liếc nhìn phía sau anh, không có người nào đem nước ngọt vào. Cậu đi lâu như vậy, chỉ quét mỗi chai này sao? Tưởng Thịnh Hòa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tần Mặc Lĩnh, bắt áo khoác trên tay ghế sofa. Anh không nói gì, ra hiệu cho Tề Chính Sâm và cha nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế lái một chiếc xe cao cấp từ từ lùi tới, sắp sát lại gần cửa sổ sát đất thì dừng lại, cốp xe dần dần nâng lên. Nước ngọt có ga đầy cả một cốp xe, các loại hình vẽ minh họa khác nhau, hương vị gì cũng có. Vì nhét quá nhiều, khi cốp xe được mở lên, có vài chai lăn xuống đất. Tề Chính Sâm mắng chửi. Tưởng Thịnh Hòa, cậu không phải là người. Hai người các cậu cứ chia đều. Phu rể cha nam gọi điện thoại cho quản lý hội sở. Hai tháng tới, tuyệt đối không cho phép Tưởng Thịnh Hòa bước vào phòng ban của tôi nửa bước. Tưởng Thịnh Hòa kéo Tần Mặc Lĩnh xuống nước cùng. Cậu là cổ đông của hội sở, cậu ta không cho tôi vào phòng bao, sao cậu không nói lấy hai câu? Số nước trong cốp xe có đến 2/3 là của cậu đấy. Tần Mặc Lĩnh nhịn cười. Trưa nay cậu cũng không uống rượu, sao ăn nói hồ đồ rồi? Hai người các cậu, không ai là người tử tế cả. Cha Nam lại gọi cho quản lý hội sở. Danh sách đen thêm một người nữa, viết tên Tần Mặc Lĩnh vào đó. Không cần lo lắng cậu ta là đại cổ đông tìm anh gây phiền phức. Đến lúc đó, anh cứ nói thẳng tên của dàn hàng. Không cho cậu ta lái xe vào hội sở, cậu ta cũng sẽ không phát cáu. Cho dù có xảo biện như thế nào, anh và Tưởng Thịnh Hòa đều bị cấm bước vào phòng bao. Thời hạn trong 2 tháng, đề phòng hai người lại đặt bẫy rồi để người thua cuộc uống nước thay. Bước ra từ quán cà phê, Tề Chính Sâm và cha nam chia nhau mỗi người một nửa xô nước ngọt có ga. Hôm nay trời trong gió mát, ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên người. Ngày đầu tiên của năm mới, Tần Mặc Lĩnh định sẽ đi khảo sát thị trường, xem tình hình tiêu thụ của nước ngọt có ga, sau đó sẽ qua tiệm thăm ông bà nội. Đến khu phố bên kia, Tần Mặc Lĩnh dừng xe ở chỗ đỗ xe bên đường. Từ khi đến Lạc Mông đến nay, đây là lần đầu tiên anh đi khảo sát thị trường. Bước vào cửa hàng tiện lợi, anh đi thẳng đến quầy bàn uống nước. Nhân viên bán hàng đang bổ sung hàng lên kệ, trên xe đẩy là các loại hương vị nước ngọt có ga. Trong cả kệ bán đồ uống, tranh vẽ trên chai nước ngọt có ga của Lạc Mông là bắt mắt nhất, hàng trưng bày cũng mới mẻ nhất, họ đã bỏ không ít tâm tư ra để thiết kế. Anh tiện tay lấy một chai nước ra thanh toán, việc đầu tiên anh làm sau khi vặn mở nắp chai là quét mã, vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, kết quả lại quét ra được một chữ đông. Anh đã thu thập được 3 chữ rồi. Sau khi bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, Tần Mặc Lĩnh đi đến cửa hàng tiếp theo. Thời gian này năm ngoái, anh và dàn hàng vẫn còn xa lạ. Sau khi thống nhất thời gian lĩnh chứng, anh gửi tin nhắn cho cô. Hôm đó cô có rảnh để đi không? Cô đáp, có rảnh, gần đây cũng không đi công tác. Một hỏi một đáp, không hề có bất kỳ giao tiếp nào khác. Không biết bây giờ cô ở nhà có cảm thấy nhàm chán hay không, Tần Mặc Lĩnh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Sàn hàng lập tức nhấc máy. Anh bận xong rồi à?

Vậy con ở đâu? Con đến văn phòng của mẹ, giúp mẹ quản mấy anh trai nhỏ không nghe lời. Anh trai là ai vậy ạ? Tần Mặc Lĩnh. Dạ. Trường mẫu giáo cách trường tiểu học một con đường, chỉ thấy mẹ cô ôm cô đi qua phía bên kia đường. Mẹ đặt cô trước cửa văn phòng. Mẹ đi họp đây, con tự vào nhé. Cô mở cửa, ngó đầu vào trước để xem. Trong văn phòng có các cô chú đồng nghiệp của mẹ, còn có mấy anh trai nhỏ đang nói chuyện cười đùa. Ai là anh Tần Mặc Lĩnh vậy ạ? Mấy bạn trai nhỏ đột nhiên yên lặng. Bọn họ đều mặc đồng phục, trong đó có một anh đẹp trai nhất, tay trái cầm bút chì đang viết bậy lên sách người khác. Nhân lúc mọi người nhìn qua, anh lại viết thêm mấy nét lên sách người ta. Tần Mặc Lĩnh vẽ lên sách của Tượng Thịnh Hòa xong mới nhìn về phía cô. Anh chính là anh trai của em. Cô giả bộ lớn mật. Mẹ em bảo em qua đây quản anh. Có người bên cạnh bật cười. Một giây sau, cô và Tần Mặc Lĩnh sóng vai ngồi trước bàn làm việc của mẹ. Em mấy tuổi rồi? Em 5 tuổi. Có biết viết chữ không? Em biết. Em giúp anh chép chữ rồi anh sẽ nghe em quản. Vì vậy, cô giúp anh ghép từng chữ vào ô vuông. Anh cầm giáo án của mẹ cô làm quạt, ngồi bên cạnh quạt cho cô. Có chữ nét viết quá phức tạp, cô không viết được. Xóa đi vài lần cũng không viết xong. Vậy là vừa rơi nước mắt vừa viết. Tần Mặc Lĩnh giúp cô lau nước mắt. Em khóc cái gì chứ? Cô nức nở. Chữ này khó viết quá. Em tưởng rằng lên được lớp 2 dễ làm sao? Cô lắc lắc đầu, chẳng dễ chút nào. Giọt nước mắt liên tục rơi xuống, làm ướt cả ô viết, làm mờ mấy chữ vừa viết xong. Cô nước mắt tèm lem. Rõ ràng, Tần Mặc Lĩnh đã từng nói, hồi nhỏ anh có đọc truyện tranh tiếng Anh cho cô nghe, sao lại biến thành cô làm bài tập cho anh rồi? Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cô làm ướt hết trang vở bài tập. Khóc đến không thở được, ngực mình có thứ gì đè nén, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Vùng vẫy tỉnh lại. Sàn hàng bình tĩnh lại vài giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay Tần Mặc Lĩnh để ở trên ngực cô qua một bên. Có lẽ là bởi cánh tay của anh nên vừa rồi trong mơ cô mới khóc không thở được. Tần Mặc Lĩnh không có dấu hiệu bị làm tỉnh, cô giúp anh đắp chăn, đi xuống từ phía giường bên kia. Tắm xong, sàn hàng đi ra ngoài phòng. Hôm nay là ngày thứ 9 trong kỳ nghỉ tuần trăng mật của cô và Tần Mặc Lĩnh. Họ tự lái xe đi du lịch ở 3 quốc gia. Hai người không chọn những địa điểm nổi tiếng để tham quan. Trên đường đi, đều dừng lại ghé thăm những ngôi làng và trấn nhỏ. Địa điểm cuối cùng của tuần trăng mật là trấn nhỏ Agen của đảo Santorini. Tần Mặc Lĩnh muốn đến đó thêm một lần nữa. Điện thoại của sàn hàng rung lên, bạn thân Khúc Tây Văn gửi tin nhắn cho cô. Cậu vẫn chưa về nước à? Tớ vẫn chưa. Cậu và Tần Mặc Lĩnh vui chơi quên lối về rồi. Từ tháng 9 năm ngoái trở về tham dự hôn lễ của sàn hàng, đến bây giờ là tháng 6, bọn họ đã 9 tháng rồi chưa gặp nhau. Bình thường chỉ nói chuyện trong nhóm chat, thỉnh thoảng gọi video cho nhau. Bộ phận số 4 bọn cậu mau tổ chức tiệc mừng thành công đi, tớ và Lộ Lộ về thăm cậu. Vẫn còn sớm mà. Bây giờ mới là mùa sản phẩm bán chạy, nếu như đạt được doanh thu như mục tiêu, đến khoảng tháng 9 hay tháng 10 cũng được. Lúc đó thời tiết cũng mát mẻ rồi, tớ sẽ dẫn tất cả mọi người của bộ phận số 4 đến khu nghỉ dưỡng chơi vài ngày. Mẫu mô hình mùa hè cậu gửi tớ đã nhận được rồi, còn diễm lệ hơn cả tuyết đông với ngày xuân nữa. Phương Nam với đội ngũ làm việc của cô ấy thật lợi hại, người trong ngành đều biết tên của cô ấy. Tần Mặc Lĩnh sưu tập được mẫu mô hình bản mùa hạ cho cậu chưa? Chưa, mẫu ngày xuân còn chưa sưu tầm được. Vận may của Tần Mặc Lĩnh không tốt, hoạt động trên Facebook của bộ phận số 4 anh chưa từng trúng lần nào. Thật không dễ dàng gì mới đổi được tiên nữ bọt ga bản tuyết đông vào dịp kỷ niệm ngày kết hôn cho cô. Anh mới quét được 3 chữ của bản ngày xuân. Anh và Tưởng Thịnh Hòa bây giờ bị hội sở cho vào danh sách đen hoàn toàn, không một phòng bao nào cho hai người bước vào. Bây giờ anh quét mã cũng lý trí hơn, mỗi ngày mua 2 chai, bảo đảm sau khi mở nắp tự mình sẽ uống hết, không lãng phí. Khúc Tây Văn yêu thích không thôi tiên nữ bọt ga. Cậu có từng nghĩ đến việc hợp tác thương hiệu rồi thêm một vài chi tiết vào sản phẩm, đưa mô hình trở thành một nhãn hiệu không? Lộ Lộ có mối quan hệ về mặt này, đến lúc đó có thể làm mối trung gian giúp cậu. Tớ không định làm vậy. Hợp tác thương hiệu mô hình đem lại nguồn khách hàng nhỏ, giống như tớ thích những mẫu mô hình ấy, nhưng không cho Tần Mặc Lĩnh, anh ấy cũng không muốn. Còn cảm thấy chúng chỉ làm chật chỗ. Khách hàng của nước ngọt có ga thiên về đại chúng, chỉ cần khiến tiên nữ bọt ga tinh tế đẹp mắt, khiến người nhìn thấy muốn sưu tập một bộ để chơi là được. Bây giờ không ít người lớn tự mình uống nước, tiện thể sưu tập mô hình cho con mình chơi. Khúc Tây Văn lớn như vậy rồi, vẫn còn bị sự cực phẩm của tiên nữ bọt ga thu hút, chứ đừng nói là cô gái nhỏ mười mấy tuổi. Vậy thì mỗi năm đưa ra 2 bộ mô hình liên kết thương hiệu có thể làm thỏa mãn một nhóm người tiêu dùng. Lâm Kiều cũng nghĩ giống như cậu, cậu ấy có tính qua chi phí sản xuất quá cao nên cuối cùng đành từ bỏ. Giao cho tớ và Lộ Lộ giải quyết đi, chúng tớ góp chút tư lợi, muốn tiên nữ bọt ga liên kết hợp tác với những mô hình chúng ta thích. Không nói nữa, đến lượt tớ rồi. Giản Hàng trả lời bằng một nhãn dán. Giản Hàng. Tần Mặc Lĩnh gọi cô. Em đến đây. Cô rảo bước vào phòng ngủ. Em dậy từ khi nào vậy? Em vừa dậy xong, ở bên ngoài ngắm phong cảnh một chút. Giản Hàng ném điện thoại lên giường, đi qua cài cúc áo. Trong lúc cài cúc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Em nằm mơ thấy anh. Mơ thấy anh đang sưu tầm mô hình sao? Không phải, mơ thấy anh hồi còn học tiểu học. Giản Hàng hỏi anh. Thật sự trước kia, anh đọc truyện tranh tiếng Anh cho em á, không bắt nạt em giúp anh viết bài tập đấy chứ? Tần Mặc Lĩnh kéo cô vào lòng. Lúc ấy em mới 5 tuổi, em có thể làm được bài tập gì cho anh chứ? Lúc đó anh vì bận trêu chọc cô mà không làm xong bài tập của mình, còn bị cô Trần phê bình một trận. Trong mơ, em giúp anh viết bài tập luyện viết. Cô Trần dạy môn toán, anh bị mẹ gọi đến văn phòng để làm bài tập môn toán. Bài tập ngữ văn ở đâu ra vậy? Cài cúc áo xong, Tần Mặc Lĩnh luồn sơ mi áo vào trong quần tây. Cài thắt lưng ra lại, anh nắm tay Giản Hàng xuống lầu. Họ ở chỗ này chơi 2 ngày, sau đó bay tới Satojini. Cách thời gian 1 năm đến thăm lại địa điểm du lịch trước đó, vẫn ở trong căn khách sạn bên biển ấy, ngay cả phòng khách sạn cũng là căn phòng đôi năm ngoái. Lớp cánh hoa hồng trên giường có nhiều hơn 1 tầng so với năm ngoái. Tất cả đều giống với năm ngoái khi họ đến đây, nhưng thực ra lại không hề giống. Cô chen mình vào khoảng trống giữa anh và lan can, dựa vào trước ngực anh. Tần Mặc Lĩnh nhấp một ngụm vang đỏ, cô khẽ hôn lên môi anh. Chiều tối ngày mai, anh có muốn ngắm mặt trời lặn không? Anh cùng em đi xem một lần nữa, em muốn ngắm cảnh cùng anh. Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống. Trước đó em ngắm mặt trời lặn ở đây rồi sao? Ừ, em có tự đi xem một lần. Em còn một mình đến những nơi nào rồi, anh đều cùng em qua đó một lần. Giản Hàng ngẩng đầu lên, đôi môi anh lập tức phủ xuống. Gió biển làm đung đưa vạt váy ngủ của cô, Tần Mặc Lĩnh ôm eo cô lên, đi vào phòng ngủ. Trên giường khắp nơi đều là cánh hoa hồng. Tần Mặc Lĩnh cũng lên trán cô nhẹ giọng hỏi. Giản Hàng, chúng ta có con được không em? Cánh hoa dán lên tuyến nhân ngư của anh. Trong lúc anh chuyển động, cánh hoa ấy rơi xuống eo cô. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu, hôn lên nơi đó. Anh có từng nghĩ tới con sẽ trông như thế nào chưa? Anh chưa. Cho dù là con trai hay con gái, có lẽ cũng sẽ giống Giản Hàng và anh, như anh cũng giống cả bố mẹ mình vậy. Ước mơ lớn nhất hồi nhỏ của em là mẹ em có thể sinh một anh trai cho mình. Giản Hàng nghĩ lại, đây là ước mơ hồi em 4-5 tuổi. Bây giờ vẫn còn nhớ được khi ấy bản thân đã nói những câu nào. Điều này con có thể nhớ được, chỉ không nhớ đến anh thôi. Giản Hàng cười, em có nhớ anh. Tần Mặc Lĩnh lấy tay cô đặt lên lồng ngực cô. Em tự vuốt lương tâm xong nói lại thêm 1 lần nữa. Nói lại 2 lần cũng được. Giản Hàng hôn anh, ôn nhu dán lên bờ môi anh, dỗ cho anh vui. Từ hôm gặp mặt xem mắt, em đã muốn kết hôn với anh rồi. Việc Tần Mặc Lĩnh xem mắt bị cô cho leo cây, cuối cùng cũng không còn trăn trở về nó nữa. Sao em lại cảm thấy ông bà nội với mẹ lại có ấn tượng với em khi còn nhỏ vậy? Tần Mặc Lĩnh nhớ về cô có thể nói là bình thường, nhưng ngay cả mẹ chồng và bà nội Tần cũng có ấn tượng sâu sắc. Có lẽ là do lúc nhỏ mỗi khi về nhà, anh thường nói muốn có một em gái trông xinh đẹp giống như con gái nhà cô Trần vậy. Lúc ấy, trong viện không ít đứa trẻ đều có anh chị em. Tưởng Thịnh Hòa có anh trai, Phu Rể Cha Nam có em gái, anh cũng muốn có em gái, nhưng mẹ nói một mình anh đã đủ đau đầu rồi. Lúc ấy anh còn muốn Giản Hàng làm em gái mình, tuổi tác của Giản Hàng vừa đẹp, qua 1-2 năm nữa anh có thể giúp cô làm bài tập ngữ văn và tiếng Anh rồi. Sáng ngày hôm sau, Giản Hàng bị Tần Mặc Lĩnh gọi dậy, hôm nay còn phải chụp ảnh cưới, cô cảm thấy không cần phải chụp thêm nữa, nhưng Tần Mặc Lĩnh lại kiên trì muốn chụp lại, nói rằng lần trước đều là diễn kịch. Trên con đường nhỏ được phủ một lớp đá, Tần Mặc Lĩnh dắt tay Giản Hàng. Lần trước đi trên con đường này, anh nhìn cô, còn cô nhìn biển khơi. Nhưng hôm nay, Giản Hàng và anh cùng nhìn vào mắt nhau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Giản Hàng, có chuyện gì em không kiên trì đến cuối cùng, bỏ cuộc giữa chừng hay không? Em không. Em nghĩ lại xem. Trong lời của anh có ý khác, Giản Hàng nhìn anh, nghiêm túc nghĩ ngợi. Chuyện tình cảm có tính không ạ? Tính. Em không nghiêm túc theo đuổi anh. Vậy còn muốn theo đuổi nữa không? Nếu muốn anh sẽ cho em cơ hội. Tần Mặc Lĩnh lo lắng cô sẽ không muốn theo đuổi. Anh nói một cách nghiêm trọng hơn. Em dụng tâm theo đuổi, cho dù theo đuổi 1 ngày cũng được. Em 1 phút cũng không chịu theo đuổi nghiêm túc đã tuyên bố thất bại, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Giản Hàng bật cười. Cô cũng đã qua cả một năm rồi, sao anh vẫn nhớ vậy? Có lẽ là bị em ba lần bảy lượt làm tổn thương nên có ám ảnh tâm lý, không dễ dàng gì mà thoát ra được. Nói rồi anh cũng bật cười. Sàn hàng thành thật, em có từng theo đuổi? Sau khi anh yêu cô, có những chuyện cũng không còn cảm thấy mất mặt nữa, cô nói ra sự thật. Thật ra cuốn Những Mẹo Trong Tình Yêu kia là em tự mua để đọc, nhưng lúc ấy không muốn để cho anh biết. Em đọc cả một buổi chiều, hôm đó anh cũng ở nhà, nhưng đọc xong vẫn không biết phải theo đuổi anh như thế nào. Ký ức của Tần Mặc Lĩnh về chuyện buổi chiều ngày hôm đấy vẫn còn tươi mới. Hôm đó anh về nhà đợi cô tìm anh đi hẹn hò, kết quả cô đọc các vụ án tố tụng cả một buổi chiều. Buổi chiều hôm đó, không phải em đọc cuốn các vụ án tố tụng liên quan đến bằng sáng chế sao? Không phải, em mượn bọc sách cao cấp bên ngoài. Anh nhớ ra tại sao bìa cuốn Những Mẹo Trong Tình Yêu lại có một màu băng dính hai mặt rồi, thì ra là dùng để dán bìa sách. Hôm nay bù đắp cho anh, em sẽ theo đuổi anh tử tế. Sàn hàng buông tay anh ra. Anh đi về phía trước, đi về phía bụi hoa kia ấy. Tần Mặc Lĩnh không đoán ra được cô muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời cô. Nhiếp ảnh gia ở ngay phía sau để họ tự do phát huy. Thấy hai người tách ra, anh điều chỉnh lại ống kính, chuẩn bị bắt lại những khoảnh khắc. Tần Mặc Lĩnh đi về phía trước hơn 10 mét, dừng lại ở vị trí do cô chỉ định, quay người lại nhìn cô. Cô cởi giày cao gót để ở bên đường, xách váy cưới lên, chân trần chạy về phía anh. Mãi cho đến giây phút này, Tần Mặc Lĩnh mới nhận ra được cô nói là sẽ theo đuổi anh tử tế, là chạy đến đuổi theo anh. Nhìn bóng hình cô xách váy cưới chạy đến, anh bỗng tiếc nuối rằng tại sao cách hơn 10 năm qua họ không liên lạc gì với nhau. Anh đi về phía trước vài bước, đưa tay đón lấy cô. Ống kính của nhiếp ảnh gia vẫn luôn hướng về họ. Anh không đặt sàn hàng xuống mà ôm cô xoay vài vòng. Sàn hàng dán đầu lên trán anh. Đừng để chóng mặt đấy. Tần Mặc Lĩnh đứng vững. Không sao. Sắc xanh của trời và biển hòa hợp dưới ánh sáng ban mai, sàn hàng cúi đầu hôn anh. Trên con đường, hình ảnh hai người ôm nhau được in lên. Sàn hàng không biết lần chụp ảnh cưới này Tần Mặc Lĩnh còn có điều gì tiếc nuối nữa hay không, còn cô thấy vô cùng viên mãn rồi. Chiều tối, cô và Tần Mặc Lĩnh đi ngắm mặt trời lặn. Lần đầu tiên đến Agen, cô đã nghĩ nếu như sau này có người mình thích, cô muốn cùng anh đến đây ngắm mặt trời lặn. Họ ở lại đó 3 ngày, đi dạo từng ngóc ngách con phố. Đến đây, 15 ngày tuần trăng mật của cô và Tần Mặc Lĩnh cũng đã kết thúc. Về đến nhà mới cảm nhận được cái mệt mỏi sau chuyến du lịch, sàn hàng không còn sức lực dọn dẹp hành lý nữa, tắm xong lập tức nằm lên giường vì bị lệch múi giờ. Tần Mặc Lĩnh lấy đồ đạc trong vali ra, sắp xếp theo thói quen bày biện của cô, tất cả đều vô cùng gọn gàng ngay ngắn. Chồng à, sàn hàng vẫn chưa ngủ, ở trên giường gọi anh. Tần Mặc Lĩnh đi ra từ phòng quần áo. Sao vậy? Em định sẽ thu mua một nhà máy sản xuất mô hình. Có doanh nghiệp mục tiêu nào hay chưa? Vẫn chưa. Gần đây Chu Nghĩa đang nhờ người nghe ngóng, nếu phù hợp bọn em sẽ thu mua ngay. Bọn em cứ xem trước, nếu không tìm được nhà máy nào phù hợp, anh sẽ bảo Viễn Duy giới thiệu cho em một nơi. Được. Tần Mặc Lĩnh ngồi bên mép giường, sàn hàng nhấc nửa người dậy, gối đầu lên đùi anh. Sàn hàng bắt lấy bàn tay anh. Mấy lon cà phê lần này mua, nếu anh không uống hết thì lấy 2 lon đi tặng người khác, em không uống nữa. Cà phê được mua trước khi họ đến Agen, lúc ấy còn chưa định có con. Tần Mặc Lĩnh ôm bả vai cô. Đều đem đi tặng hết, anh cũng không uống. Không sao, anh cứ uống đi. Lúc anh uống nhất định em cũng sẽ muốn uống. Anh nhắc nhở cô. Em quên mất lần trước em nhập viện, anh pha một ly uống, em bảo anh chia cho em một ít rồi sao. Anh kéo chăn đắp lên người cô. Ngủ đi. Giàn hàng ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau mới dậy. Hôm nay đi làm bình thường, cô dậy từ sớm. Đã hơn 2 tuần không đi làm, mặc dù mỗi ngày đều họp video, nhưng bọn họ chỉ báo mấy chuyện vui, không báo cáo khó khăn. Hôm nay cô đến phòng làm việc, bọn họ mới nói cho cô một vài quyết định của công ty. Chu Nghĩa báo cáo. Công ty cảm thấy quá dễ dãi với bộ phận số 4, cho bộ phận chúng ta nắm hơi nhiều quyền hành, không có lợi cho việc phát triển lâu dài. Bọn họ muốn làm gì? Lại muốn thu lại quyền hành hay sao? Chu Nghĩa cũng không rõ tình hình cụ thể, anh cũng chỉ nghe từ người của bộ phận kinh doanh khác truyền tin ra. Nói rằng trong cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao lần trước, có vài vị thành viên ban quản trị đề xuất rằng bộ phận số 4 cũng nên được quản lý như 3 bộ phận còn lại. Như vậy mới là có trách nhiệm với cổ đông và người đầu tư. Đây đã không phải là muốn thu lại một vài mà muốn thu lại tất cả quyền hạn. Trịnh Viêm Thúc phân tích. Lượng tiêu thụ của nước ngọt có ga tăng lên, trong năm nay đã có thể biên lỗ thành lãi. Vốn dĩ họ tưởng rằng có thể chia lợi nhuận. Không ngờ chúng ta lại muốn thu mua nhà máy sản xuất mô hình, vì vậy ban lãnh đạo bên trên không hài lòng. Đây chỉ là nguyên nhân khởi đầu.

Tần Mặc Lĩnh cầm chiếc mô hình quay lại phòng làm việc của Giản Hàng. Cô ngủ rất sâu, anh bước vào vẫn không bị tỉnh giấc. Tần Mặc Lĩnh xếp lại mô hình thành hai hàng, mỗi hàng 5 chiếc, vị trí của mỗi chiếc giống y với vị trí trước đó. Lâm Kiều chỉ xuống lầu mua một ly Americano trở về, đã không thấy mô hình đâu. Ban đầu còn không chú ý, sau đó uống được nửa ly rồi, càng nhìn lên bàn làm việc càng cảm thấy cái gì đó sai sai, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mô hình của tôi đâu? Tần Tổng vừa đi qua lấy mất rồi, bảo tôi nói với cậu một tiếng. Chu Nghĩa thương cảm cho cậu ta, nén lại đau thương. Sao anh không nói sớm? Chu Nghĩa không mở nội miệng, quá tàn nhẫn rồi. Lâm Kiều đặt ly cà phê xuống, đứng thẳng dậy. Cậu muốn làm gì? Chu Nghĩa kéo cậu ta lại. Tôi còn có thể làm gì được? Lâm Kiều kéo lại áo t-shirt. Tôi đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình. Cậu không biết ngại sao? Anh ta còn không biết ngại mà lấy đi, tại sao tôi phải ngại đi đòi về chứ? Chu Nghĩa không còn gì để nói. Lâm Kiều không cam lòng. Chiếc mô hình tâm tâm niệm niệm trong lòng cả một năm, vừa đến tay hai tuần, đảo mắt đã chẳng thấy đâu rồi. Chu Nghĩa khuyên cậu ta, chỉ một chiếc mô hình, cậu có đến mức phải vậy không? Lâm Kiều hai tay chống eo, cố gắng bình tĩnh, uống nốt nửa ly cà phê còn lại, nhưng vẫn không bình tĩnh lại được. Không được, nhất định tôi phải đi đòi về. Những lúc như thế này, ai mặt mỏng thì người ấy chịu thiệt. Chu Nghĩa không cho cậu ta đi. Thân là sếp của Lâm Kiều, nếu như cậu ta đến tầng 46 tìm Tần Mặc Lĩnh đòi lại mô hình, anh ta sẽ mất mặt chết. Như thế này đi. Trái tim anh ta rỉ máu. Tôi tặng cậu một chiếc mô hình, chuyện này coi như xong. Lâm Kiều khẽ liếc mắt đánh giá Chu Nghĩa. Cho tôi hai chiếc, nếu không bây giờ tôi sẽ đi tìm Tần Mặc Lĩnh đòi mô hình ngay lập tức. Chu Nghĩa vậy mà lại bị cấp dưới đe dọa trắng trợn. Anh ta biết được tính cách của Lâm Kiều, nói muốn đi nhất định sẽ đi. Ngày mai đem đến cho cậu. Lâm Kiều lo anh ta sẽ lật lọng. Tối nay ta làm, tôi sẽ qua nhà anh lấy. Chu Nghĩa thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim, một lúc lâu không nói thành lời. Anh không biết kiếp trước mình nợ Giản Hàng hay nợ Lâm Kiều hoặc là nợ Trịnh Viêm Thúc nữa. Vốn dĩ Chu Nghĩa định chơi một ván game rồi chợp mắt khoảng 20 phút, bây giờ nào có tâm trạng ngủ trưa nữa, kế hoạch ngủ nghỉ cứ vậy hỏng bét. Giản Hàng ngủ đến 12:50 mới tỉnh, bị chuông báo thức làm tỉnh giấc. Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cho dù là hạ hay đông, cô đều chưa từng cảm thấy buồn ngủ như vậy. Kể cả thâu đêm tăng ca, cô ngủ trưa nửa tiếng cũng đã đủ, nhưng hai ngày nay gần như ngủ không tỉnh lại được. Giản Hàng sửa soạn lại lớp trang điểm, rót một ly nước ấm rồi ngồi xuống bàn làm việc. Vừa đưa ly đến bên miệng, ánh mắt đã dừng lại trên hai hàng mô hình. Chiếc mô hình cô tặng Lâm Kiêu trước đó bỗng trở lại trên bàn. Buổi trưa, chỉ có Tần Mặc Lĩnh bước vào phòng làm việc của cô lập tức nhắn tin cho anh, hỏi anh chuyện là sao. Sau này đừng tùy tiện cho người khác mượn mô hình chơi như vậy. Không phải là cho mượn, là phần thưởng cho Lâm Kiêu, một năm nay cậu ấy biểu hiện không tồi. Tần Mặc Lĩnh vẫn không muốn trả lại mô hình cho Lâm Kiêu. 10 chiếc mô hình ấy em đừng động đến, anh sẽ nghĩ cách tìm mô hình bản giới hạn khác tặng Lâm Kiêu. Bây giờ Tần Mặc Lĩnh cũng không thể trấn lột chỗ Tần Tình được nữa. Anh gửi tin nhắn vào trong nhóm, nhờ họ giúp mình tìm một chiếc bản giới hạn, tiền nong không thành vấn đề. Tưởng Thịnh Hòa hỏi, mua làm quà sinh nhật cho Giản Hàng sao? Không phải. Còn 2 tuần nữa mới đến sinh nhật của Giản Hàng, năm ngoái đã tổ chức trước, năm nay anh định sẽ mừng sinh nhật cô vào đúng tháng 8. Sau đó, anh gửi tin nhắn cho Tần Tình. Có bận không? Tần Tình trả lời rất nhanh. Số máy này đã tạm dừng sử dụng, không thể nhận được tin nhắn của bạn. Cậu nói chuyện đàng hoàng. Tần Tình trả lời, anh tha cho em đi. Cậu biết tôi tìm cậu là muốn làm gì hay sao? Cho dù là làm gì, Tần Tình đều không có hứng thú. Một năm nay, việc có thể để anh họ và Tưởng Thịnh Hòa chủ động liên lạc với cậu ta, ngoài việc nhớ nhung đến mô hình của cậu, tuyệt đối sẽ không có lý do thứ hai. Tần Tình đã có bài học để đời. Bây giờ em chỉ nhìn thấy tin nhắn của anh và anh Tưởng là phải lập tức viết tên mình thêm vài lần, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút, không thể để mẹ anh dùng chiêu bài tình cảm làm mờ lý trí được. Tìm cậu là có việc cần nhờ. Đầu tháng 8 là sinh nhật Giản Hàng, cậu có kinh nghiệm nhất trong việc tổ chức tiệc tùng rồi. Tần Tình yên tâm hơn. Anh muốn tổ chức tiệc cho chị dâu ở đâu? Thời tiết nóng nực, ở ngoài trời không được thích hợp, tổ chức ở hội sở đi. Tần Tình ôm đồm mọi việc. Không cần anh phải lo lắng, cứ để em phụ trách trang trí đi. Cứ tổ chức tại phòng bao trên tầng 3 của anh Tra Nam là được. Phòng bao ấy là căn phòng bao hào hoa nhất của hội sở, rất thích hợp cho tiệc tổ chức sinh nhật. Đặt điện thoại xuống, Tần Tình dựa vào ghế xoay vài vòng, nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Giản Hàng, bởi cô chẳng thiếu thứ gì cả. Lúc này, ở trong văn phòng tầng 46, Tần Mặc Lĩnh lấy một tấm thẻ đen từ trong ví ra, phân phó thư ký Cao. Cho tài xế đưa tấm thẻ này qua cho Tần Tình, chi phí tổ chức tiệc sinh nhật cứ quẹt tấm thẻ này.

đột nhiên không biết mình nên làm gì. Bà bất giác cong môi cười thật tươi. Giả Trọng Quân vừa dạy xong, vỗ vỗ bụi phấn trên tay, về đến văn phòng mới đọc được tin nhắn của con gái. Đến ngày hôm nay, ông vẫn nhớ ngày mình 26 tuổi được lên chức bố. Ông và Trần Ngọc vui mừng đến mất ngủ. Từ hôm ấy trở đi, ông bắt đầu viết nhật ký, viết cho đến khi con gái học mẫu giáo, đã viết được vài cuốn liền. Ô tô lái vào sân biệt thự, lúc này Giả Nàng và Tần Mặc Lĩnh mới cất điện thoại đi, nhắn tin trò chuyện trong nhóm gia đình suốt cả dọc đường. Về đến trên lầu, Tần Mặc Lĩnh ôm Giả Nàng vào lòng, ôm cô một lúc thật lâu. Mãi cho đến giây phút này, anh mới cảm nhận được cuối cùng sinh mệnh của mình và Giả Nàng được liên kết lại cùng nhau, hai người chỉ thuộc về nhau. Giả Nàng dán lên lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn cằm anh. Trông à? Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, khẽ hôn lên môi cô. Anh đã nghĩ đặt tên ở nhà cho con là gì chưa? Tần Mặc Lĩnh nói như đúng sự thật. Anh đã nghĩ tới, nhưng chưa nghĩ ra. Giả Nàng chỉ ra hai nhũ danh. Nếu như là con gái, gọi là Oliver nhỏ đi. Tần Mặc Lĩnh có một tia do dự. Gọi là Oliver nhỏ có ổn không em? Vừa nghe đã thấy giống như muốn chơi game vậy. Giả Nàng cười. Đó là do anh có cái nhìn phiến diện thôi. Nếu như là con trai, em cảm thấy cứ gọi là siêu xe đi. Quả thực em không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe khác cả. Đúng vậy, rất nhiều siêu xe. Tần Mặc Lĩnh không còn gì để nói. Qua một hồi sau, anh đáp. Chúng ta không cần vội đặt tên trước, để anh nghĩ tên của con xem. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là chúng ta đã kết thúc bộ truyện này rồi. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối để cùng chào đón đứa con đầu tiên của Giả Nàng và Tần Mặc Lĩnh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.